Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân mặc thương ở ngực thượng, tuy rằng mặt ngoài đã nhìn không ra cái gì, nhưng nội bộ lại không hoàn toàn khôi phục. Nếu là lung tung động lên, chỉ sợ sẽ thương càng thêm thương, chính là hắn kia đồ vật lại ngạnh kỳ cục. Thật mặc kệ hắn cũng không được. Sở Mộ Vân nói: "Ta cho ngươi dùng." Khẩu tự còn chưa nói ra tới, Quân Mặc liền nhẹ gọi hắn một tiếng: "A Mộc." Thanh âm này khàn khàn êm tai, sấn kia khuynh thành dung mạo, Sở Mộ Vân thập phần tâm ngứa. "Thôi, gọi hắn nguyện đi." Sở Mộ Vân ngẫm lại về sau tiểu tử này còn phải chịu tội, liền có chút đau lòng. Này một phen hát oan ái lại có chút quá độ phóng túng. Sở Mộ Vân không phải chưa thử qua này tư thế, nhưng khi đó hắn bị mị thu khống chế, trong đầu thanh minh đều thủ không được, nơi nào còn quản được là cái gì tư thế cơ thể. Đừng nói là như vậy, càng quá mức Tạ Thiên Lan đều bách hắn đã làm. Chính là lại không ở thanh tình trạng thái hạ như vậy quá. Rốt cuộc vẫn là một viên tổng tiến công tâm, chẳng sợ tình thế bức bách, bị ép tới đều có chút hưởng thụ, nhưng tại đây lý trí dưới tình huống, chủ động, chịu, Sở Mộ Vân vẫn là có chút bóng ma tâm lý. Bất quá thực mau này bóng ma liền biến mất không thấy. Ban ngày ban mặt náo loạn một hồi, nghĩ đến Tạ Thiên Lan còn ở bên ngoài. Thật đúng là có chút không biết xấu hổ a. Sở Mộ Vân cấp hai người làm rửa sạch, Quân Mặc còn tưởng hôn hắn, Sở Mộ Vân ấn hắn nói: "Thành thật nghỉ ngơi, lại không nghe lời ta liền cho ngươi tới điểm nhi an thần tán." Quân Mặc không ra tiếng, hắn nằm xuống đi, chỉ là một đôi con ngươi còn dừng ở Sở Mộ Vân trên người, chớp cũng không chớp mà, giống cái xinh đẹp hòn bi, phân không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Sở Mộ Vân cúi người ở hắn giữa trán hôn một ít. "Nghe lời, chờ ngươi hảo lên lại tiếp tục, ân." Quân Mặc đè lại hắn cổ, làm hôn môi cái trán biến thành môi L, ưỡi D, ây dưa. Vừa mới làm xong, dễ dàng nhất bị vén lên, Sở Mộ Vân kịp thời đình chỉ. "Ta đi cho ngươi lộng dược." Ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, Quân Mặc duỗi tay bắt được hắn vạt áo. Sở Mộ Vân quay đầu lại xem hắn, "Như thế nào, A Mộc?" Quân Mặc rõ ràng là có chuyện tưởng nói, đạm sắc môi khẽ nhếch, có cái gì muốn nói ra tới, nhưng cuối cùng lại không biết vì cái gì mà thu trở về, hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói. "Không có gì." Sở Mộ Vân cười hả, "Đừng nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thân thể." Sở Mộ Vân ra liều trải, vừa lúc đụng phải Tạ Thiên Lan. Này bí cảnh nguy hiểm, Tạ Thiên Lan muốn chạy xa tránh một chút cũng chưa biện pháp, rốt cuộc hộ bọn họ an toàn quan trọng nhất. Sở Mộ Vân có chút xấu hổ, chê cười, Tạ Thiên Lan nhưng thật ra thực thản nhiên, thậm chí còn nói thêm câu. "Người quá từ hắn." Sở Mộ Vân gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cùng hắn đối diện, nhưng tổng không thể cứ như vậy đi rồi, vì thế hắn chỉ có thể căng ra đầu thuận miệng nói. Hắn trước kia không như vậy hồ nháo, đại khái là. Như vậy nói, Sở Mộ Vân bản thân giật mình, Tạ Thiên Lan làm như không phát hiện, chỉ theo nói. Quân Mặc thật là thay đổi không ít, ngàn năm trước, hắn ở Vạn Tượng Cung chỉ có nhìn thấy A Vân mới có thể. Hắn nhíu mày, không lại tiếp tục nói tiếp, đại khái là nhận thấy được nói này đó cũng không quá thích hợp. Nhưng Sở Mộ Vân đã nghe được, hắn thần sắc hơi ảm, nhẹ giọng nói. "Tạ công tử, người trước kia cùng A Mặc quan hệ hảo sao?" Tạ Thiên Lan lại cười khổ hỏi lại, "Hắn nói với người không muốn cùng ta đồng hành, đúng không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân bỗng dưng ngẩng đầu xem hắn, Tạ Thiên Lan hơi do dự một chút, còn là nói ra. "Năm đó ở Vạn Tượng Cung thời điểm, A Vân tổng tránh ta đi gặp hắn, ta lúc ấy..." Hắn cười một cái, nói, "Luyến ái sao, luôn là hy vọng ái nhân chỉ nhìn chính mình, hắn như vậy quan tâm Quân Mặc, trong lòng ta không mừng, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Sau lại ta cũng chủ động đi gặp quá Quân Mặc, bất quá hắn thực không thích ta, đặc biệt không thích ta cùng A Vân cùng đi. A Vân đã nhận ra, lúc sau liền lại bắt đầu tránh đi ta, trong lén lút đi gặp hắn. Đến nỗi ta, cứ như vậy vẫn luôn bị hắn chán ghét." Tạ Thiên Lan kỳ thật nói được thực mịt mờ, nhưng càng là như vậy càng chọc người miên man suy nghĩ. Này đoạn số lại là so Thẩm Thủy Yên cao quá nhiều. Sắc dục rốt cuộc là vẫn thường đùa bỡn nhân tâm, như vậy một phen lầm đạo, ngạnh sinh sinh ở hai cái yêu nhau nhân tâm đế đều chôn xuống ngờ vực hạt giống. Flow, Sở Mộ Vân tự nhiên là xem đến minh bạch. Đêm qua kia một hôn, Tạ Thiên Lan thật là có chút si tình thành phần ở, nhưng càng nhiều lại là làm cấp quân mặc xem, bị mộng thú mê hoặc lăng mục nơi nào phân rõ hôn môi rốt cuộc là ai. Quân mặc lại không biết mộng thú tồn tại, hắn nhìn đến chỉ có không có chút phản kháng lăng mục, như vậy tình cảnh, có thể nào không miên man suy nghĩ. Lại lợi dụng quân mặc đối hắn chán ghét tới lầm đạo lăng mục, làm hắn cho rằng quân mặc đối Thẩm Vân vẫn là nhớ mãi không quên. Nếu là thật đã quên, cần gì phải đối tình địch như thế canh cánh trong lòng. Đối nhân tâm đắn đo như thế gái đúng chỗ ngứa, Sở Mộ Vân không cấm cảm khái, sắc dục cùng ngạo mạn thật đúng là thân huynh đệ. Linh Bảo Bảo đến nay mới hồi phục tinh thần lại, U Ly sắc dục đại đại muốn làm cái gì? Sở Mộ Vân cười lạnh, Thẩm Vân chết thấu thấu, liền thi thể đều không có, nhưng hoàn hồn đan lại là yêu cầu một bức thân thể. Linh Bảo Bảo, hoảng sợ, JPG, Sở Mộ Vân, xem ra Tạ Thiên Lan đã lộng tới vô thượng đan phương. Linh Linh vẻ mặt kinh tủng trạng, nhưng hoàn hồn đan là hoàn hồn dùng, hắn cầm lăng mộc thân thể vạn nhất sống lại chính là lăng mộc đâu. Sở Mộ Vân, này đơn giản, chỉ cần làm lăng mộc linh hồn đánh tan, lại dùng dẫn hồn đồ vật dắt lấy Thẩm Vân một sợi tàn hồn. Linh, đánh tan linh hồn không phải chuyện dễ, đến trước làm lăng mộc tuyệt vọng mới được. Linh Bảo Bảo, cho nên mới sẽ đến châm ngòi quân mặc cùng lăng mộc. Sở Mộ Vân trầm ngâm một chút. Chỉ sợ Tạ Thiên Lan còn đã biết quân mặc thiên phú, muốn cho hắn tới luyện chế hoàn hồn đan. Linh, lười biếng đại đại như vậy chán ghét hắn, sao có thể sẽ giúp hắn? Sở Mộ Vân cười hả, đừng quên, là lăng mục đã chết. Linh, a, lập tức suy nghĩ cẩn thận, Linh Bảo Bảo tỏ vẻ, hảo dọa người a. Sở Mộ Vân trầm ngâm một chút. Linh Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, hiện tại phải làm sao bây giờ QAQ? Lăng mộc muốn chết sao? Sở Mộ Vân cười, chết đương nhiên là muốn chết, nhưng không thể như vậy cái cách chết. Này bệnh một dưỡng chính là hơn 10 ngày. Sở Mộ Vân tu vi đã hoàn toàn khôi phục, quân mặc ở uống thuốc thời điểm nói. A Mộc, chúng ta đi thôi. Hắn nói mơ hồ, nhưng Sở Mộ Vân nơi nào sẽ nghe không rõ. Hơn 10 ngày thời gian, quân mặc chưa bao giờ cấp Tạ Thiên Lan một cái sắc mặt tốt, Tạ Thiên Lan lại là tính tình cực hảo. Nửa điểm nhi không cùng hắn so đo. Sở Mộ Vân kẹp ở bên trong, thế khó xử, rất nhiều thời điểm ngược lại là Tạ Thiên Lan trấn an khuyên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối Tạ Thiên Lan là lại cảm kích lại áy náy. Hắn như vậy không cầu hồi báo trợ giúp bọn họ, nhưng quân mặc lại như vậy mắt lạnh tương đối, thật sự là thật ngượng ngùng. Hôm nay quân mặc nhắc tới, Sở Mộ Vân thở dài. Ta còn muốn đi cho ngươi tìm dược liệu luyện dược, nếu là chung quanh không cá nhân thủ, ta như thế nào có thể an tâm? Quân mặc nhíu mày nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau, đã cũng không lo ngại. Sở Mộ Vân mấy ngày này rất là phiền muộn, giờ phút này thấy hắn kiên trì, thật sự là không nghĩ tái khởi tranh chấp, đơn giản nói. Ta đây đi cùng Tạ công tử nói một chút, quân mặc con ngươi đột nhiên sáng một ít, Sở Mộ Vân nhìn, lại chỉ cảm thấy trong lòng càng loạn. Hắn ra liều trải, mới vừa nhìn thấy Tạ Thiên Lan, còn chưa kịp nói một lời, lại đột nhiên cảm giác được một trận che trời lấp đất thống khổ nghênh diện đánh úp lại. Tu La vực, đều không phải là trăng tròn đêm, vì cái gì sẽ? Cách chương.